Khoét vách trèo tường leo giường đẹo em. Chương 78, 78, tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nói xong, Ngư Tranh thẳng tay tắt máy. Nhưng lúc cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc cảm xúc kìm nén bùng nổ. Chớp mắt, Ngư Tranh như hóa thành con người khác. Phát điên mà hơ đổ mọi thứ trên bàn. Tiếng la hét phẫn nộ pha lẫn sự uất ức của Ngư Tranh vang khắp căn phòng lớn. Nối tiếp theo sau là âm thanh nấc nghẹn thảm thương. Ngư Tranh đã rất cố gắng để tin tưởng Tiêu Cảnh Vũ sau khi biết chuyện liên quan đến Túc Mạch. Nhưng cách nửa vòng trái đất, vào thời điểm anh yếu lòng thì hơi ấm bên anh không phải là cô. Có thể hiện tại Tiêu Cảnh Vũ vẫn vững lòng, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện sớm muộn. Hơn hết, điều khiến Ngư Tranh trở nên tuyệt vọng đến sụp đổ xuất phát từ việc che giấu Túc Mạch như che giấu tình nhân của anh. Đau dài không bằng đau ngắn. Chính vì tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Cảnh Vũ quá lớn. Nếu một ngày nào đó Ngư Tranh phát hiện thêm anh cùng Túc Mạch phản bội cô, khi ấy cô chắc chắn không tỉnh táo như hiện tại mà sẽ di ba tê chết bọn họ. Rất nhanh mọi chuyện đã đến tai ông bà Ngư. Vừa nhận được tin từ Tiêu Cảnh Vũ, hai ông bà vội bỏ giờ công việc trở về nhà khi không thể liên lạc với Ngư Tranh. Gặp nhau từ ngoài cổng, đôi vợ chồng trung niên gáp gáp chạy vào nhà. Lúc mở cửa phòng Ngư Tranh, cảnh tượng ông bà Ngư nhìn thấy là sự rơi vỡ bừa bộn dưới sàn nhà. Riêng Ngư Tranh ngồi úp mặt ở bàn học, ông Ngư đi trước thu dọn những mảnh kiếng vỡ rải rác trên sàn. Bà Ngư đến bên cạnh Ngư Tranh vỗ nhẹ lên vai cô. Hạ giọng an ủi, chuyện gì cũng có cách giải quyết, con phải bình tĩnh trước đã. Bất chợt, Ngư Tranh ngồi thẳng dậy, hai mắt cô sưng lên, gương mặt trắng trẻo sớm đã ửng đỏ vì trận khóc lớn kéo dài. Ngư Tranh xoay đầu nhìn qua bà Ngư, từ tốn đáp, con làm sao để bình tĩnh đây mẹ, Cảnh Vũ thật sự làm con rất thất vọng. Cô gái đó chỉ nhập học sau anh ấy 2 học kỳ. Vậy mà bấy lâu nay anh ấy chưa từng nói với con một tiếng. Con không tin Cảnh Vũ sao? Con từng rất tin tưởng Cảnh Vũ, nhưng suốt thời gian qua, hai người họ ở riêng với nhau bao nhiêu lần, con không tưởng tượng nổi. Càng nói, trong mắt Ngư Tranh càng ứa trào nước mắt, kể cả giọng nói của cô cũng run lên. Nghe đến đây, ngay chính bà Ngư cũng không tự tin để phủ nhận. Thế nhưng trái với bà, ông Ngư sau khi dọn những mảnh vỡ nhọn trên sàn, ông chợt đứng lại bên cạnh Ngư Tranh. Dứt khoát đề nghị, nếu như tình cảm không trọn vẹn, cứ ly hôn đi. Trước lời nói của chồng, bà Ngư giật mình trừng mắt nhìn ông, gằn giọng hỏi, ông điên rồi hả? Ông Ngư không trả lời vợ. Ông cúi đầu nhìn Ngư Tranh đang ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thái độ của ông Ngư vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng đầy chắc nịch. Nếu như con ly hôn, con vẫn sẽ là nàng tiểu thư được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nên chẳng có lý do gì phải hạ mình trước người không xứng đáng. Gương mặt vốn mơ hồ của Ngư Tranh thoáng đã bừng tỉnh trước những câu nói của ông Ngư. Phải, Ngư Tranh không làm gì sai. Cô không có lý do phải khóc lóc đau khổ tiếc nuối người không trân trọng mình. Ngay lúc sắc mặt Ngư Tranh vừa khá lên, ông Ngư chợt tiếp lời. Nhưng buông bỏ không có nghĩa để bản thân chịu thiệt. Trước khi ly hôn, con phải cho những kẻ làm tổn thương con phải nếm trải hậu quả. Chỉ vài câu ngỡ như tuyệt tình của ông Ngư lại thành công vực dậy tinh thần cho Ngư Tranh. Lúc rời khỏi phòng cô, bà Ngư lo đến tay chân luống cuống. Đổi lại ông Ngư chỉ mỉm cười ẩn ý, không hề giải thích hay nói thêm lời nào. Từ khi được ông Ngư cho lời khuyên, Ngư Tranh dần dần lấy lại chính mình, nhưng tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên hệ với Tiêu Cảnh Vũ. Sáng sáng hôm sau, cô tiếp tục đến trường thi môn cuối. Biểu hiện không hề giống người bị suy sụp do tình cảm đổ vỡ. Qua khoảng 10 giờ Ngư Tranh thi xong, lúc ra gần đến cổng tình cơ chạm mặt Trần Tấn Hào. Thấy cô, cậu ta đi thẳng tới khoác vai, nhỏ giọng hỏi, không sao chứ, không sao cái gì? Ngư Tranh thản nhiên hỏi lại, vừa nói cô vừa gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình. Trần Tấn Hào cười khẩy đút hai tay vào túi quần, đều bước cùng Ngư Tranh đi ra cổng. giả vờ làm gì nữa. Đám người trung cấp Ba Lan truyền nhau tấm ảnh Túc Mạch đăng lên mạng. Nghe nói cô ta với Cảnh Vũ học chung. Hơn nữa đời tư cũng hơi phức tạp đấy. Nhắc đến, ánh mắt của Ngư Tranh thoáng lên sự lạnh lùng. Đáp lại cô cũng chẳng ngần ngại thừa nhận. Ly hôn có tính là có sao không? Trần Tấn Hào không hề ngạc nhiên. Cậu ta chỉ điềm tĩnh đưa mắt quan sát biểu hiện của Ngư Tranh. Sau đó nửa thật nửa đùa tuyên bố. Không sao, ly hôn đi, tôi không ngại cậu từng có một đời chồng đâu. Ngư Tranh lườm Trần Tấn Hào một cái. Bước chân vẫn đi thẳng về trước, qua khỏi cổng trường. Lúc này cậu ta mới tiếp tục lên tiếng. Nghe nói, ban đầu Túc Mạch có dự định du học ở Úc. Nhưng sau khi biết Tiêu Cảnh Vũ sẽ qua Mỹ, vậy nên cô ta mới đổi mục tiêu. Tin chính xác không? Ngư Tranh thẳng thừng hỏi lại. Cô bạn hay đi chung với Túc Mạch hồi cấp 3 nói. Cậu nói xem có chính xác không? Nhận được thông tin ngoài mong đợi. Ngư Tranh bỗng nhếch môi cười châm biếm. Ngày trước cô còn thắc mắc. Vì sao một người nhút nhát ngoan hiền như Túc Mạch lại chơi thân với một kẻ thiếu suy nghĩ như Lê Lan? Hóa ra là để thuận tiện lợi dụng. Nếu Túc Mạch đã để lộ bộ mặt thật châm ngòi nổ, Ngư Tranh dĩ nhiên phải giúp đỡ cô ta một tay. Những ngày tiếp theo, trong khi ở nhà từ bà Ngư đến bà ngoại Ngư Tranh đều nóng ruột. Bản thân cô lại thản nhiên đi làm đẹp và mua sắm. Thậm chí là mặc những bộ váy áo hở vai hở eo đăng lên mạng xã hội. Nhìn dáng vẻ vô tư của Ngư Tranh hiện tại, chắc chắn không ai dám tin thực chất cô đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tình cảm. Nhưng người biết nội tình, chỉ sợ Ngư Tranh bị sốc mà phát điên. Về phía Tiêu Cảnh Vũ, anh bị Ngư Tranh chặn mọi phương thức liên lạc. Ngay cả khi tạo tài khoản xã hội mới để liên hệ cũng không nhận được hồi âm. Mỗi ngày trôi qua với Tiêu Cảnh Vũ như một cực hình. Đêm nằm không ngủ nổi. Đồ ăn dâng lên trước miệng đã muốn nôn ra. Tiêu Cảnh Vũ chỉ muốn từ bỏ tất cả quay trở về. Tuy nhiên từ ông bà Ngư đến ông bà ngoại Ngư Tranh đều kịch liệt phản đối. Dường như sau tất cả mọi chuyện, anh cảm giác được người nhà Ngư Tranh đang giúp cô tách khỏi anh. Đối với Tiêu Cảnh Vũ càng kinh khủng hơn khi chỉ sau một ngày Ngư Tranh nổi giận. Luật sư đã thật sự đã gửi email yêu cầu trao đổi thỏa thuận ly hôn. Mọi cố gắng, mọi thứ đẹp đẽ cả hai đã từng cùng nhau xây dựng. Đến cuối cùng Ngư Tranh sẵn sàng gạt bỏ không chút luyến tiếc. Cứ tưởng hy vọng đã chấm hết. Buổi sáng thứ tư kể từ ngày Ngư Tranh nói lời chia tay, cô bỗng gọi điện đến cho Tiêu Cảnh Vũ. Gấp gáp bắt máy với tất cả mong đợi. Kết quả Tiêu Cảnh Vũ còn chưa kịp nói, Ngư Tranh đã phũ phàng tỏ thái độ. Anh chưa trao đổi với luật sư nữa à? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Tranh à, giọng nói bất lực xen lẫn khốn khổ của Tiêu Cảnh Vũ vừa vang lên. Ngư Tranh đã lạnh nhạt cắt ngang. Đừng hành xử như trẻ con nữa. Lớn rồi, dám làm thì hãy dám chịu. Cách chương.